Mất rồi xin đừng tìm. Chương 579, 579, thật không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Trương Thiên Thành chỉ còn 300.000 thẻ trong tay. Trong khi Lương Học Đông còn lại 1.500.000 thẻ. Lương Học Đông cười đắc ý. Cơ thể nghiêng sang một bên. Tư thế ngồi cũng thản nhiên hơn trước. Tấm thứ nhất là 7. Con bài không to không nhỏ. Rất là khó khăn. Xung quanh có người thốt lên rằng Lương Học Đông gan cũng lớn đấy. Một con 7 đã đặt ra trước 200.000 thẻ. Đây rõ ràng là muốn một lần đánh bại Trương Thiên Thành mà. Nhưng Trương Thiên Thành không hề rời mắt. Theo đó lật ra một con 6. Dường như có người đã nhẹ nhõm hơn. Tôi thêm 100.000 thẻ nữa. Hiện tại, Trương Thiên Thành chỉ còn lại 200.000 thẻ. Vũ Linh Đan đột nhiên căng thẳng siết chặt cổ tay. Đến cả móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Vừa rồi cô đã nhìn thấy con bài chưa lật của Lương Học Đông. Lại là một con ca, trừ khi Trương Thiên Thành có con 3. Đương nhiên, tôi sẽ theo. Lương Học Đông cười nhẹ. Tấm vé thắng lợi đã nằm trong tay. Anh thậm chí nhịn không được. Nắm lấy tay Vũ Linh Đan. Thể hiện rằng anh rất vui. Vũ Linh Đan cứ nhìn chằm chằm về phía đối diện. Trương Thiên Thành mặc một bộ Âu phục màu đen. Đeo cà vạt màu xanh da trời. Nếu như nói anh là một doanh nhân thành đạt thì không ai có ý kiến gì. Nhưng nếu như hai bộ dạng trang trọng lộng lẫy này ở trong lòng bạc. Cùng cử chỉ đứng đắn quả quyết khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không phù hợp. Trong ký ức của Vũ Linh Đan, trong những năm kết hôn, dường như cô chưa bao giờ nghe nói Trương Thiên Thành biết đánh bài. Cũng như chưa từng thấy anh tham gia bất kỳ trò chơi bài bạc nào. Cô cảm thấy rằng Trương Thiên Thành không biết đánh bạc, hiện tại chắc chắn sẽ thua. Mũi tên bắn ra sẽ không thể quay lại được. Ngay cả khi Vũ Linh Đan muốn ngăn Lương Học Đông, thì đã quá muộn, cô chỉ có thể ngồi lo lắng. Chờ mắt nhìn tình hình ngày một xấu đi. Ca, ba, thật không may. Khóe miệng Trương Thiên Thành cuối cùng cũng cong lên. Nhưng không có nhiều ý cười. Cho đến khi Trương Thiên Thành ngước mắt lên. Nhìn thấy ánh mắt của Vũ Linh Đan mang theo một tia hạnh phúc. Cuối cùng cũng cười lộ cả răng. Anh thua rồi. Trương Thiên Thành nói. Lương Học Đông nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Ở hiệp này, Trương Thiên Thành đã thu về 800.000 thẻ. Suýt chút nữa kéo lại hiệp 1. Hiệp cuối. Tổng giám đốc Trương, anh đã sẵn sàng rồi chứ? Lương Học Đông hỏi. Trương Thiên Thành cười nhạt. Trong mắt không có tia sáng nào. Ngay khi mọi người đang bị thu hút, Lương Học Đông chưa nói gì thì Trương Thiên Thành đột nhiên đứng lên. Tức giận vung tay rồi đẩy hết thẻ trên bàn ra. Cách Trương